Chương 1748, sai sót về tính toán, 5 canh cầu thả 3. Cầu vượt. Chương 1748, sai sót về tính toán 5 canh cầu thả cầu vượt tốt mà tại mọi người đi hết, Trương Tường mới xem như từ phá toái cửa sổ trên vừa nhảy ra. Bất quá, mới từ cửa sổ vừa nhảy ra, Trương Tường liền nghe thấy được một mùi thúi. Cái này một mùi vị là Trương Tường có chút mẫn cảm mà như mày. Phải biết rằng, mùi hắn nhưng là so với thường nhân muốn khá một chút. Vì vậy, hắn tổng là có thể ngửi được một ít so với người bình thường muốn khó có thể ngửi được mùi vị. Nhưng lập tức, hắn liền phát hiện không chỉ là một mình hắn người nghe thấy được, ngay cả lúc trước nhảy xuống không ít người, cũng là che lên mũi tới. Rất rõ ràng, bọn họ cũng là ngửi được mùi thúi. Bất quá, mùi thúi cũng không có để Trương Tường quá nhiều thời gian. Ở sau đó, hắn liền bị trước hắn cảnh tượng hấp dẫn tới. Bởi vì, ở dọc theo xảy ra chuyện tàu điện lưu trên mặt đất vết chảy nhìn. Tại nơi nguyên bản hẳn là an tĩnh chỉ ghi ủ chạy trên đường, lúc này lại là xảy ra liên hoàn va chạm tới, khoảng chừng có tiếp cận thập chiếc xe hơi bị cuốn vào một lần này va chạm sự kiện trong. Bất quá, thê thảm nhất mấy chiếc xe hơi, đại khái sẽ coi là Trương Tường sở ngồi tàu điện, còn có trước mặt hắn một chiếc xe hàng lớn đi. Trương Tường chỗ ở chiếc này tàu điện, trực tiếp đụng phải trụ cầu, còn chết một cái người, tự nhiên là tổn thất nghiêm trọng nhất một chiếc xe hơi. Mà ở trước mặt hắn một chiếc xe vận tải, thì là đầu xe hơn phân nửa đều quỷ dị lom luôn xuống dưới, tựa hồ là bị vật gì vậy cho từ bầu trời bắn trúng, hay hoặc giả là bị cái gì quái vật lớn đẻ làm thịt một dạng, cả một chiếc xe vận tải bên cạnh trên mặt đất, người điều khiển rơi vào trong hôn mê. Mà chuyên chở ở một chiếc xe vận tải trên đại lượng kiến trúc cốt thép, thì là rất đầy cả một con đường. Rất rõ ràng, đâm thủng tàu điện tài xế tim cốt thép, liền là đến từ cái này một chiếc xe hàng lớn. Ước đoán, chính là cái này một chiếc xe hàng lớn dẫn đầu không khống chế được, trên đó cốt thép bắn ra, đâm trúng tàu điện tài xế trái tim, chỉ có dẫn phát rồi trận này thông nhau sự vụ đi. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy kỳ quái là, ở một chiếc kia đầu xe bị đè ép xe vận tải đầu xe, cũng là truyền lại tới loại nào mùi thúi. Hơn nữa, còn hết sức nồng nặc. Đây một là Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà nhìn lom xuống đi vào xe vận tải trên đầu xe, lưu lại quỷ dị dịch nhờn, còn có loại nào quỷ dị mùi thúi. Một loại mùi thúi, liền như là rửa nát không biết bao lâu thịt vụn. Cái này một loại mùi vị, hắn hình như là từ lần trước tôi dinh mạ rụt no in đếp hát cám sự kiện sau đó, liền không còn có người qua. Hơn nữa, cái này một mùi vị khởi nguồn còn không ngừng là xe vận tải đầu xe mà thôi, mà là từ nơi không xa sông mà kỳ rủ kỳ bên trong trực tiếp lan tràn ra, từ trên đường cái đi ngang qua mà qua. Cái này một loại đồ đạc, rốt cuộc là thứ gì đâu Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà cao mày. Nhưng đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn, hắn tự nhiên là đi theo. Dịch nhân phương hướng, là hướng về cách đó không xa hàng hóa chuyên chở bến tàu ở chỗ sâu trong lan tràn đi. Nơi nào xem như là một cái tương đương vắng vẻ địa phương. Bất quá, nơi nào mặc dù là có chênh lệch chút ít hoang vắng, nhưng ở cái này một loại thích hợp dỡ hàng hàng lớn ban ngày, vẫn là có không ít người tồn tại. Đương nhiên, vì không phải bị người phát hiện tướng mạo của mình nguyên nhân. Hắn làm ra một ít thích đương diện mạo cải biến, còn cải biến một cái quần áo, thậm chí đem màu tóc đều dùng ảo thuật cho cải biến sau đó, chỉ có hướng về kia một cái phương hướng truy tung đi lên. Nhưng còn không có đợi đến truy tung đến đầu nguồn, từ nơi không xa địa phương cũng đã là truyền đến một tràng thốt lên tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết. Chính là ở nơi đó Trương Tường trong nháy mắt khóa được một cái phương hướng, ở nhảy mấy cái trong lúc đó liền xuyên thấu qua các loại chướng ngại vật, lập tức liền đi tới tiếng kêu thảm kia phát ra phương hướng rồi. Bất quá, khi hắn thấy được vậy để cho hàng hóa chuyên chở nhân loại phát ra tiếng kêu thảm tiếng, vội vã mà trốn chạy đồ đạc sau đó, hắn cũng là hơi ngẩn người. Cái này là vật gì rẻ si đèn ế biểu, vẫn là Trương Tường có chút kinh ngạc nhìn vật phía dưới. Ân, xin tha thứ Trương Tường dùng cái gì cái này một cái từ ngữ để hình dung đối phương. Bởi vì, đối phương thật sự là có chút quá khó coi. Đó là một con khoảng chừng có cao hơn 5 mét, toàn thân đều là do đen nhánh hư thối thịt nát hình thành, có hai to lớn, sở hữu ba cái móng vuốt chi trước, đầy miệng nát vụn kỳ bạ, cùng với một đôi chuyên trở kim loại trang trí bẻ con mắt, toàn thân tản ra như hạ thiên trận ba ngày, còn bị thái dương bạo cống thoát nước mùi quái thú. Mà đang ở Trương Tường phát hiện đối phương đồng thời, đối phương tựa hồ cũng là phát giác ra, nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Một điểm trong suốt hào quang màu phấn hồng, bắt đầu ở thân thể hắn bề ngoài trên lóe ra. Sau đó, đối phương liền hướng về Trương Tưởng không chút do dự phát động công kích. Mễ Điển cộng sở hữu khổng lồ hư thối thân thể quái vật, trong miệng hô lên một câu như vậy. Sau đó, một bên ngoài xu khó ngửi màu ngà vật thể, liền hướng về Trương Tưởng phun ra tới. Cái kia là Trương Tường lập tức liền nhận ra rốt cuộc là thứ gì, sắc mặt chợt biến đổi, ngay cả cùng đối phương đụng nhau tâm tình cũng không có, lập tức thân hình liền tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó, một đoàn màu ngà đồ đạc, liền chợt mà đánh tới một cái thùng đựng hàng phía trên. Một ăn mòn rơi thứ gì thanh âm, truyền lại mà đến, cả một cái thùng đựng hàng dĩ nhiên là bị ăn mòn hết tiếp gần một nửa. Nhưng để Trương Tường cảm thấy sắc mặt trở nên khó coi chính là... Một đoàn màu vàng nhạt đồ vật chân thực tướng mạo với hắn đoán quả nhiên không có có khác biệt. Một đoàn đồ đạc, chính là cùng đối phương sở hô tên giống nhau như lúc đồ đạc. Cụ thể dáng vẻ liền không phải hình dung, miễn cho một ít người dạ dày khó chịu. Bất quá, xem cùng với chính mình kỹ năng không có bắn trúng Trương Tưởng, một cái toàn thân tản ra hôi thối mục, chính là manh về phía bên này phi đánh tới, lại là muốn phát sinh mới vừa một chiều kia kỹ năng tới. Á đủ, còn muội. Vốn còn muốn lưu ngươi câu hỏi, hiện tại liền đi chết đi cho ta. Trương Tưởng nhìn phi phát tới khổng lồ bùn nhau thân thể, nhịn không được là sắc mặt một bên, chợt mà tốc biến qua một bên. Ngay cả hắn bình thường thường dùng ám ảnh yêu nhận cũng không có sử dụng. Hắn tay trái ở giữa không trung kết một cái ấn. Hỏa độn. Long hỏa chi thuật. Trương Tưởng chợt từ miệng bên trong phụt lên ra một cái hỏa long, lập tức liền đem một con kia gửi mở thú cho bao vào. Tiếng kêu thê thảm từ bên trong truyền lại mà tới. Nhưng cùng lúc, Trương Tường sắc mặt lại là thay đổi. Mẹ kiếp, sai sót về tính toán Trương Tường biến sắc, lại là một cái thuấn thân chi thuật ly khai tại chỗ. Bởi vì, làm gùi mở thú thân thể bị hỏa diễm cắn nuốt phút chốc, một xa so với trước kia càng thêm nồng nặc, còn làm một kỳ dị đốt trọi vị thịt mùi vị liền nhào tới trước mặt, thiếu chút nữa không có đem Trương Tường cho sông chết. Nhưng cũng may, Trương Tường vẫn là đúng lúc tránh ra. Bất quá, hắn lúc này sắc mặt cũng là lúc thì đỏ, lúc thì trắng, thiếu chút nữa không có nhổ ra. Đơ ết, mỗi ngày 5 canh chữ vạn cập nhật A, tốt xấu cũng cho điểm phản ứng, mỗi ngày thêm một mấy tấm vé thắng đi, mọi người.